Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 121, từ y nhân đi qua. Cho nên a, tiểu thư ngươi vẫn là nhanh hồi trở lại kim thành đi. Rời đi nơi thị phi này. Vương Duyên Mã thúc giục nói. A, thật nghiêm trọng đến thế sao? Từ y nhân khuôn mặt nhỏ một trận kinh hoàng. Nàng rốt cuộc biết phụ mẫu vì sao không cho nàng trở về ý tứ. Nguyên lai bởi vì Đỗ Tuấn Phong, há lại chỉ có từng đó nghiêm trọng a, ngươi mau chóng rời đi đi, nếu để cho Đỗ Tuấn Phong biết liền xong việc, ngươi tới trước kim thành, đến mức đến tiếp sau chúng ta hội có sắp xếp. Vương Duyên Mã mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, hận không thể lập tức đẩy đi từ y nhân. Chúng ta chấm ngoặc kép, từ y nhân vừa muốn hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên ý kiến. Diệp Khuynh Thiên thanh âm lập tức vang lên. Rời đi, làm gì rời đi, không rời đi, không rời đi ngươi muốn chết a? Vương Duyên Mã cả giận nói. Lập tức lại cùng từ y nhân hỏi thăm. Tiểu thư, đây là ai? Hắn là bạn học của ta. Từ y nhân trả lời. Vương Duyên Mã ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Chàng trai ta khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu không muốn chết mau chóng rời đi nơi này. Lập tức, lập tức, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý hắn. Trực tiếp chui vào trong xe. Từ y nhân làm sơ lưỡng lự. Vẫn là đi theo. Ai, vẫn là hồi trở lại từ gia rồi nói sau. Vương Duyên Mã vỗ tay một cái nói. Dọc đường. Từ y nhân giải thích nói, Đỗ Tuấn Phong vốn là một cái tiểu lưu manh, ỷ có điểm bản lĩnh cùng tàn nhẫn phong cách hành sự ủng có thế lực không nhỏ. Sau này truy cầu ta không thành, thi triển thủ đoạn bắt cóc ta, cuối cùng được đưa vào ngục giam, chấm ngoặc kép, há, ta không có hứng thú. Diệp Khuynh Thiên một mặt lãnh đạm, tựa như căn bản là không có nghe vào một chữ một dạng. Hừ, ngươi một học sinh căn bản không hiểu này chút, tự nhiên không có hứng thú, như thế nói cho ngươi đi, hiện tại Đỗ Tuấn Phong khủng bố tới trình độ nào, trong quân đội một cái bộ binh doanh đều bắt hắn không có cách, xuất động đại pháo vũ khí hạng nặng khả năng đều không dùng. Vương Duyên Mã bất mãn giải thích nói, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đối phương Duyên Mã cùng từ y nhân coi như không nghe thấy. Nói thật, hiện tại từ y nhân cũng hết sức lo lắng. Dựa theo Vương Duyên Mã nói, bây giờ Đỗ Tuấn Phong thật là khủng bố vô song. Diệp Khuynh Thiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng cực khả năng cùng những nhân vật này không phải một cái phương diện. Ước chừng sau một tiếng, đến Hạ Ninh tỉnh từ gia tu kiến to lớn. Có thể so với Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lôi gia hàng ngũ. Kim thành tứ đại thế gia kém xa tít tắp. A, người ấy ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Người từ gia nhìn thấy từ y nhân trở về, không khỏi giật mình muôn phần. A, ta có việc, chấm ngoặc kép, vị này là... Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Há, đây là bạn học của ta Diệp Khuynh Thiên. Chúng ta lần này trở về là có trường học an bài nhiệm vụ. Từ y nhân mặt không biến sắc tim không đập giải thích nói. Nhưng người từ gia hồ nghi tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên cùng từ y nhân thân bên trên. Từ y nhân các phương diện ưu tú đều không sai. Nhưng bây giờ sơ hở quá lớn. Trước kia từ y nhân lãnh ngạo như vạn năm băng sơn. Theo đuổi con em nhà giàu vô số. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không lý qua ai. Nhưng hôm nay lại thái độ khác, thường mang một cái nam sinh về nhà. Ai, người ấy ngươi nói cái này mấu chốt hồi trở lại tới làm cái gì a? Chúng ta không phải nói không cho ngươi trở về sao? Mẫu thân của từ y nhân cổ Diệp Quân lo lắng nói ra. Ai, ta, chấm ngoặc kép, từ y nhân phụ thân từ Hán Thiên muốn nói lại thôi. Tựa như tại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những người khác lên tiếng nói, người ấy à, chính ngươi trở về thì cũng thôi đi, lại còn mang tới một cái nam đồng học. Nếu để cho Đỗ Tuấn Phong thấy, tuyệt đối sẽ chọc giận hắn. Từ gia không chỉ có phải tao ương, bạn học của ngươi bởi vậy cũng sẽ không toàn mạng. Đúng a, ngươi đây là nắm chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. Then chốt Đỗ Tuấn Phong hai ngày này liền muốn đối Từ gia động thủ. Đuổi quá không phải lúc, đột nhiên một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Cũng không cần kinh hoàng, ta đã mời ba vị võ vương đến đây áp trận, dù cho cái kia Đỗ Tuấn Phong lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không dám đối ta Từ gia thế nào. Nói chuyện là Từ gia gia chủ Từ Quốc An, lão gia tử cũng là một mặt trấn định. Từ Quốc An nhìn về phía Từ Y Nhân nói, người ấy các ngươi muốn làm sự tình tranh thủ thời gian tại đêm nay giải quyết. Sáng mai các ngươi liền trở về. Biết, tạ ơn gia gia. Từ Y Nhân một mặt mừng rỡ, lo âu trong lòng tự nhiên cũng thiếu mấy phần. Lập tức, Từ gia an bài Từ Y Nhân cùng Diệp Khuynh Thiên đi nghỉ ngơi. Phụ thân, như lời ngươi nói ba vị võ vương đến tột cùng là người phương nào? Vì sao nhường ngươi trấn định như thế? Từ Hán Thiên tò mò hỏi. Từ Quốc An trầm giọng nói, Lôi gia đệ nhất cao thủ Lôi Động, còn có hai vị Kỳ Liên Sơn võ đạo môn phái hai đại vũ vương. Nguyên lai là Lôi Động a. Nếu là võ đạo đại hội không đột nhiên xuất hiện một cái Diệp Tiêu Dao, hắn chính là Tây Bắc võ đạo đệ nhất. Từ hắn đích thân đến, ta Từ gia không việc gì. Từ Hán Thiên trên mặt vẻ lo lắng quét sạch, liền mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Ân, có Lôi Động lão huynh tại ta an tâm. Từ Quốc An gật gật đầu. Một bên khác, tốt, chúng ta bây giờ đi nhị thúc ta gian phòng đi. Từ Y Nhân mang theo Diệp Khuynh Thiên chuẩn bị rời đi. Tỷ, Đỗ Tuấn Phong đã biết ngươi đã đến. Lúc này, sau lưng vang lên một thanh âm. Một cái ước chừng 15-16 tuổi nam hài một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Trong đôi mắt cảnh cáo ý vị 10 phần. Còn có ngươi căn bản không xứng với tỷ tỷ của ta. A, Đỗ Tuấn Phong biết ta tới. Từ Y Nhân nghe vậy, sắc mặt cuồng biến, ban đầu nàng bị bắt cóc qua, mặc dù Đỗ Tuấn Phong chưa kịp làm cái gì liền bị bắt. Nhưng Đỗ Tuấn Phong xem như nàng bóng mờ, hiện tại Đỗ Tuấn Phong vương giả trở về, hoảng hốt là song trọng, tự nhiên làm sâu sắc. Từ Vũ Phi thản nhiên nói, ân, hiện tại Hạ Tây cơ hồ là Đỗ Tuấn Phong thiên hạ. Nhãn tuyến của hắn trải rộng mỗi một cái góc, người trở về hắn tự nhiên rất nhanh biết, nói không chừng hiện tại hắn đang ở hướng nơi này đuổi. A, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Khuynh Thiên chúng ta vẫn là trước đừng tìm, lập tức rời đi đi. Từ Y Nhân thất kinh, Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, người nhị thúc gian phòng ở đâu? Ngươi là không sợ chết vẫn là căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. Từ Vũ Phi hai tay vòng trước người, cười lạnh hỏi, hắn thấy Diệp Khuynh Thiên liền là một người dáng dấp anh tuấn người bình thường thôi. Chỗ nào có thể biết đạo vũ người này loại kinh khủng tồn tại. Đi, nhưng Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đưa hắn xem như không khí xem nhẹ. Trực tiếp lôi kéo Từ Y Nhân rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Vũ Phi đơn giản muốn chọc giận nổ, nhưng lại không thể làm gì. Vũ Phi thiếu gia, lão gia gọi ta hô ngươi đi qua, muốn giới thiệu cho ngươi các vị tiền bối. Người hầu chạy tới nói, tốt, đi. Từ Vũ Phi hung hăng trợn mắt, nhìn Diệp Khuynh Thiên bóng lưng liếc mắt. Liền quay người rời đi, Từ gia tiếp đãi trong phòng khách, Từ gia đám người cơ hồ đều đứng đấy. Trên chỗ ngồi vẻn vẹn ngồi 4 người, không có gì ngoài Từ Quốc An bên ngoài, còn có 3 tên lão giả. Đến, Vũ Phi mau tới, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lôi gia võ vương Lôi Động gia gia. Chấm ngoặc kép, Từ Quốc An giới thiệu nói, Lôi Động gia gia tốt. Chấm ngoặc kép, Từ Vũ Phi lễ phép chào hỏi, trong lòng sục sôi muôn phần.